Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 481 thượng nhận đoạn trời cao. Hiện tại không gấp, Khúc Vân đương nhiên sẽ không để ý đem chính mình ý nghĩ cùng đồng bọn chia sẻ. Chính mình đoàn đội nhưng có không ít chân chính thiên tài. Nàng chưa từng có mù quáng cảm thấy ý nghĩ của chính mình liền nhất định là các nàng chung tốt. Nhất đầu tiên ta xác định là sinh tồn tinh anh. Bởi vì đối phương hành động phương thức, nếu là Hoắc Hâm Bao hoặc là cái khác thế lực tiêu phí điểm số thay đổi chúng ta trò chơi. Như vậy bọn họ khẳng định đối chính mình lựa chọn chiến trường có điều hiểu biết. Sẽ đi khắp nơi hỏi thăm chúng ta rơi xuống mà phi đi dò hỏi trò chơi thế giới tình huống, đối với đại đa số đoàn đội mà nói. Một cái thành thục người chơi cũng không phải là mấy chàng trò chơi là có thể dưỡng thành. Sẽ phóng độc ẩn hình lão nhân cùng am hiểu sùng ống xấu xí chú lùn không có khả năng là trong khoảng thời gian ngắn có thể bồi dưỡng lên tân nhân. Ngay cả chúng ta đều làm không được cái kia nông nỗi, mà tự thượng một lần ở cứu viện lựa chọn kia. Chàng trong trò chơi tao ngộ thao lược đoàn tới nay, tổng cộng chỉ đã trải qua 2 chàng trò chơi thời gian. Người chơi thân phận năng lực không khớp, không có ngoại lực can thiệp tự nhiên dưới tình huống. Chúng ta tao ngộ cũng chỉ có thể là Miss Ha giới chung cuối cùng kia một chi sinh tồn tinh anh. Đoàn, bọn họ cấp bậc càng cao là bởi vì kia chiếc cơ giáp. Nghe thấy vị tiên sinh này đề cập cơ giáp ta đương nhiên không có khả năng biết kia cụ thể là cái gì ngoạn ý, nhưng là liền thời gian tới xem. Mặc dù sinh tồn tinh anh tồn tại chuyên tấn công khoa học kỹ thuật công trình sư, cụ bị chữa trị thế giới này vũ khí trang bị kỹ thuật, cũng không quá khả năng tại như vậy đoàn thời gian khai ra tới một đài, hiển nhiên. Kia đồ vật là bọn họ dùng chính mình huy chương không gian mang tiến vào. Mà bất luận nó cụ thể là cái gì cơ giáp, chiếm đầy đường nói kích cỡ liền ít nhất yêu cầu cao chúng ta 2 cấp huy chương không gian mới có. Khả năng chứa, đến nỗi thực lực sao? Lúc trước ở cứu viện lựa chọn biết được tình huống, thì học thân thái độ rõ ràng là đem sinh tồn tinh anh coi như kình địch tới đối đãi. Này liền thuyết minh 2 chi đoàn đội thực tế lực lượng đối lập tuyệt phi cách xa. Đương nhiên, càng đơn giản ví dụ chính là như vậy 2 chi đoàn đội ở cùng cái giới chung lẫn nhau chống lại rất. Nhiều năm mà không thể đánh vỡ cân bằng, nguyên gặp mặt lần đầu thượng chúng ta hiểu biết đến. Có thể có tư cách tiến vào nơi đó đoàn đội trừ bỏ xếp hạng đứng đầu ngoại. Cơ bản đều là xưng bá một giới giới chủ đoàn đội. Bổn giới chung còn lại đoàn đội không phải toàn bộ bị tiêu diệt sạch sẽ chính là bị thu làm phụ. Thuộc mà nhiều chi đoàn đội cùng tồn tại giới. Tắc nhất định là thực lực hữu hạn. Trong đó bất luận cái gì một chi đều không có thực lực hoàn toàn chinh phục hoặc là diệt sạch cái khác mới có thể tạo thành hiện tượng. Này đó là thao lược cùng sinh tồn tinh anh quan hệ vẽ hình người, đối phương là nhãn hiệu lâu đời. Đoàn đội, có thể cùng thi học thân đội ngũ cùng tồn tại nhiều năm. Hiển nhiên không phải cái gì đèn cạn dầu, nhưng chúng ta hiện tại cũng đã không yếu. Suy xét đến lúc trước ở cứu viện lựa chọn kia chàng trò chơi khi ở trên phi thuyền cùng thao lược. Giao thủ tình huống, hôm nay Vân Thường Tiên Phủ tổng hợp chiến lực đại khái đã so này 2 chi đội ngũ chung tùy ý 1. Chi đều phải lược cường một ít nhưng mà chúng ta mục tiêu trước sau chỉ có 1. Kia đó là tuyệt đối thắng tuyệt đối, vì tránh cho bất luận cái gì tổn thất cùng không cần phải mạo hiểm. Ta cũng không tính toán cùng bọn họ cứng đối cứng, cụ thể giao chiến sách lược còn cần cùng vị này Albert tiểu thư càng nhiều giải một chút thế giới. Này tình huống lại làm an bài, Albert là ở đây sở hữu trò chơi thế giới nguyên trụ dân chung duy. Nhất một cái thoạt nhìn đối nóng hầm hập mỹ thực không có gì cảm giác. Nàng cho chính mình pha một ly kỳ quái đồ uống, đối với Khúc Vân nhàn nhạt nói. Trước đêm ngươi trinh thám nói xong đi, này nghe tới rất có ý tứ, nói vậy chúng ta lúc sau sẽ có rất nhiều có thể giao lưu đồ vật, nàng tư thái ám chỉ ra một loại. Chúng ta đại khái là cùng loại người, nhất định sẽ có tiếng nói chung tin tức, không nghĩ tới ở Khúc Vân tâm lý sườn viết chung sự thật lại hoàn toàn tương phản. Albert có được điển hình học giả hình nhân cách, am hiểu chuyên tâm, thích khúc phân sở rằng thuật loại này giàu có xây dựng ý nghĩa lại logic rõ ràng trinh thám. Nhưng bọn hắn đắm chìm ở thế giới của chính mình, đối duy nhất chân tướng ở ngoài mọi người ý tưởng cái nhìn đều không chút nào quan tâm, đối người. Như vậy mà nói, đối người khác vô lý cùng với người khác đối chính bọn họ vô lý đều là không sao cả sự tình. Có thời gian đi lẫn nhau nghiền ngẫm tâm tư lục đục với nhau còn không bằng nhiều làm mấy cái thực. Nghiệm, này đương nhiên hiền lành với quan sát phân tích người khác tâm lý cũng từ giữa tìm được phá cục. Chỉ đạo khúc vân thức ý nghĩ một trời một vực kia tân nhân vấn đề đâu? Khang Tư Ni vẻ mặt sùng bái hỏi. Hiển nhiên nàng kỳ thật cũng là ở dụng tâm nghe từ phái tân nhân tiến hành đàm phán điểm này. Thượng có thể thấy được bọn họ là một chi tín ngưỡng lượt rừng đội ngũ. Đảo cũng trình ứng bọn họ đoàn đội tên, đừng bỏ qua chuyện này. Làm tân nhân đàm phán nhưng một chút cũng không tầm thường. Có chút thiện lương trận doanh đoàn đội khả năng sẽ cho dư tân nhân bảo hộ cùng trợ giúp. Mà đại đa số đội ngũ đều sẽ đem tân nhân đuổi tới phía trước đi tranh lôi dò đường đương pháo hôi. Lại hoặc là giống chúng ta như vậy tùy tâm sở dục bỏ mặc nhưng các ngươi có từng nghĩ tới. Nếu có một ngày y tử kêu một tân nhân đại biểu chúng ta vân thường tiên phủ đi cùng cái khác thế. Lực đàm phán sao, mọi người lắc đầu, mà Doãn Hy Di tổng kết nói. Cơ bản không có khả năng. Nếu thật sự đã xảy ra chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là ngươi muốn nương tân nhân mệnh đi tính kế người khác. Hoặc là chính là ngươi coi trọng cái này tân nhân cũng tính toán đem nàng hấp thu tiến đoàn đội. Chung tới, đây là một loại rèn luyện. Tựa như ngươi hiện tại cho chúng ta giảng giải chính mình ý nghĩ giống nhau, nói xong. Còn không quên bắt ép Khúc Vân một câu. Đương nhiên, nếu kia tân nhân không phải cái nhu nhược đáng thương tiểu mỹ nữ. Loại này khả năng tính tồn tại tỷ lệ bằng không, Khúc Vân không lý nàng đùa giỡn. Gật đầu khẳng định nói, đúng là như thế, giống vừa rồi ta sở phân tích, sinh tồn tinh anh như vậy một chi thờ phụng luật dừng lại đối nguyên trụ dân tùy ý tàn sát đoàn đội. Không có khả năng vô duyên vô cớ phái tân nhân đi đàm phán, tân nhân sẽ xuất hiện tại đây vị long. Tiên sinh doanh địa chung, đã nói lên một sự kiện, kia đó là sinh tồn tinh anh có tự mình một bộ đối tân nhân sàng chọn cơ chế. Bọn họ sẽ lấy ra tới thích ứng la mác trò chơi, có tiềm lực tân nhân thu vào đội ngũ tiến hành bồi dưỡng. Lấy cân bằng đối đa số đoàn đội mà nói đều ắt không thể thiếu giảm quân số tổn thất như vậy khảo. Nhiệm khẳng định là nhiều phương diện, bọn họ sẽ không ở bất luận cái gì người thường thực lực có khả năng ứng phó trong lúc nguy hiểm cố. Tình vì tân nhân cung cấp bảo hộ, suy xét đến thế giới này nguy hiểm trình độ cùng trò chơi bắt đầu thời gian. Có thể tới đạt vị này Long Tiên sinh doanh địa tân nhân không có khả năng lại nhiều, mà còn sót lại. Hai cái đều bị chém đầu. Sinh tồn tinh anh tại đây chàng trong trò chơi tự nhiên sẽ không lại có tân nhân. Đương nhiên, liền tính cái này suy đoán là sai cũng không sao. Bởi vì những cái đó tân nhân vừa không khả năng có năng lực tả hữu chiến cuộc. Cũng không đạo lý đồ những cái đó đi lên liền đem chính mình đương pháo hôi siêu nhân tiệt tình. Quy thuận khăng khăng một mực đến nỗi lão đoàn viên sao. Vẫn là đồng dạng đạo lý. Nếu chúng ta vân thường tiên phủ ở đồng dạng dưới tình huống, yêu cầu phái một người đi dọn dẹp một đám chiến lực thấp hèn người thường, bài trừ rất tính cách vấn đề, các ngươi cảm thấy ta sẽ tuyển ai? Khang Tư Ni đi, Nhậm Miên Xương thử thăm dò, dùng vấn đề coi như trả lời, nàng tốc độ nhanh nhất, cũng là chúng ta trung thực lực mạnh nhất dĩ vãng mỗi khi Khúc Vân giảng giải chính mình ý nghĩ. Thời điểm, nàng liền cảm thấy có một loại về tới cao trung vườn trường. Nghe lão sư giảng giải xa lạ tri thức cảm giác, muốn bằng vào chính mình đi lý giải, nhưng mà năng lực không đủ. Trả lời vấn đề khi hết thảy toàn dựa đoán, sai, Khúc Vân còn nàng lấy một cái cổ vũ mỉm cười. Giết gà cần gì giao mổ trâu? Nếu là đánh bất ngờ một đám chúng ta không có nắm chắc cường đại địch nhân mới nên làm tiểu ni tử. Ra ngựa, mà giả thiết chung loại tình huống này, khẳng định hẳn là ta tới phụ trách. Hết chương.